Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 6 bộ truyện có tên Bí mật của em của tác giả Hoàng Chi. Đây cũng là tập cuối của câu chuyện này. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Sau đó, tôi cùng anh và chú Thịnh đi đến nhà chú. Trong suốt đoạn đường đi mà lòng tôi hồi hộp, rất may có anh bên cạnh luôn an ủi động viên tôi. Khi xe đến trước cổng nhà chú, cảm giác trong tôi hoàn toàn khác lần đầu tiên, rất muốn chạy ùa vào để ôm lấy mẹ, nhưng tôi vẫn chút lo sợ vì không có dũng khí. Tôi đứng bất động rất lâu, đến khi lời anh nói làm tôi bừng tỉnh. Vào thôi em. Tôi nhìn anh, nhận được động lực từ anh, tôi lấy hết sức bình tĩnh mà bước vào nhà. Chú Thịnh đi trước tôi và anh. Khi vào đến phòng khách thì chú đã cất tiếng trước. Thục Oanh, em nhìn xem ai đến đây này. Mẹ quay mặt lại nhìn tôi, gương mặt mẹ lăn dài nước mắt. Tôi không chần chừ mà chạy nhanh đến xà vào lòng mẹ để thỏa đi nỗi nhớ bao nhiêu năm qua. Tôi cũng khóc, những giọt nước mắt vui mừng và thương mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi ạ. Mẹ đưa tay ôm lấy tôi, vòng tay mẹ vẫn đong đầy tình thương dịu dàng như lúc tôi còn nhỏ, mẹ vẫn hay ôm ấp tôi vậy. Không, con không có lỗi, do mẹ cả, mẹ không nên bỏ con lại đó, mẹ xin lỗi. Con đã biết hết rồi mẹ ơi con thương mẹ lắm, bao năm qua, không đêm nào con không mong nhớ, không mong mẹ đến tìm con. Con luôn tự nghĩ có phải con không ngoan nên mẹ mới vứt bỏ con không. Đến khi gặp lại mẹ thì thấy mẹ có gia đình mới, thêm có con gái, con đã tủi thân mà cho là mẹ bỏ con để đi tìm hạnh phúc. Nhưng con không ngờ mẹ cũng đã đau khổ rất nhiều. Mẹ ơi, con xin lỗi, con là đứa con bất hiếu. Con không có lỗi, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ mẹ con mình đã bên nhau, hết thảy hãy bỏ qua đi con nha. Ôm mẹ qua hồi, tôi mới rời khỏi người mẹ, đưa tay đặt lên hai chân mẹ mà lòng tôi đau nhói, chắc mẹ sẽ hiểu được nên mỉm cười nói. Không sao, đã qua hết rồi mà. Mẹ đưa tay lên lau nước mắt cho tôi mà trìu mến nói. Coi con kìa, con gái lớn rồi mà còn khóc nhè, xấu lắm biết không? Tôi khẽ cười nhìn mẹ, hồi nhỏ mẹ cũng vậy, lúc tôi nhõng nhẽo là bà lại nói vậy. Sao chị lại làm mẹ khóc nữa? Tôi quay lại nhìn thấy bé Thu Mai đang trên lầu đi xuống. Con bé chạy nhanh đến ôm lấy mẹ, cứ như sợ tôi giành mất mẹ vậy. Thu Mai ngoan, nghe mẹ nói này. Con bé ngây thơ hỏi, dạ mẹ nói gì ạ? Mẹ cầm lấy tay tôi đặt lên tay con bé nói, đây là chị hai của con, từ nay con phải gọi chị là chị hai. Con bé nhìn tôi, sau đó nhìn mẹ nói, vậy từ nay con sẽ có chị hả mẹ? Ừ, chị hai rất thương Thu Mai đấy. Con bé nhìn tôi ngây ngô nói, chị thật là chị của em. Tôi nhìn con bé gật đầu cười đáp, ừ, vậy em có thích chị làm chị em không? Dạ thích, nhưng chị không được giành mẹ với em nha. Lúc này mẹ mới lên tiếng giải thích cho con bé hiểu. Thu Mai nghe mẹ nói này, chị cũng như con, đều kêu mẹ là mẹ, mẹ cũng thương chị em như nhau. Vậy đấy, Thu Mai cũng phải thương chị nha. Chị con cũng đã xa mẹ rất lâu, nên chị con rất tội nghiệp. Dạ con biết rồi ạ. Con bé nói xong thì nhìn tôi cười nói, em sẽ thương chị, thương rất nhiều luôn. Tôi nhìn con bé mà thấy lòng mình thật sự hạnh phúc. Tôi nhớ lại cảm giác lần đầu gặp nó, không biết có phải do chúng tôi là chị em hay sao mà tôi thấy con bé đã có tình cảm rồi. Lúc ấy, không biết nên tôi không lý giải được tại sao. Bây giờ thì tôi đã biết đó là xuất phát từ hai chữ tình thân. Cả tôi cùng con bé đều được mẹ ôm vào lòng. Tôi thấy bây giờ mình ngập tràn hạnh phúc. Trong suốt buổi, tôi cùng mẹ trò chuyện, bé Thu Mai cũng bên cạnh. Tuy không hiểu tôi và mẹ nói gì, nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn mà lắng nghe. Còn anh và chú Thịnh thì làm cơm. Đến cơm nước đã xong và được dọn sẵn ra bàn thì anh mới gọi chúng tôi vào ăn. Lúc ăn cơm, mẹ gắp đồ ăn bỏ đầy chén tôi, mẹ nói, còn đấy, đã làm mẹ rồi nên ráng ăn nhiều vào mới có sức khỏe nha. Thời gian nhanh thật đấy, mới đó mà con gái mẹ đã khôn lớn và sắp làm mẹ nữa. Thì mẹ được lên chức bà ngoại. Chú bên cạnh liền nói xen vào, còn chú thì được lên ông ngoại. Nghe chú nói thì tôi cười nói, chức ông khó làm lắm nha chú. Bất ngờ chú nhìn tôi nói, sao lại kêu chú, kêu ba mới đúng chứ. Mẹ nghe vậy cũng cười nói, đúng đấy, con gọi ba thì mới phải. Tôi thật sự hạnh phúc vì bây giờ mình nhận lại mẹ, còn có thêm đứa em gái dễ thương hiểu chuyện. Không những vậy, tôi còn có thêm một người ba. Tôi đã quá hài lòng với hiện tại, không muốn đòi hỏi thêm nữa. Vậy bây giờ ba cũng là ba của em và chị à? Đúng rồi, vậy Thu Mai có vui không? Con bé cười toe toét nói, vui chứ. Con bé nói xong thì mọi người cũng phá lên cười. Lúc này mẹ tôi mới nhìn anh nói, mẹ nghe Thục Trinh kể nhiều về con, Mẹ cảm ơn con vì đã bên cạnh chăm sóc con bé thời gian qua. Nhất là con đã cho con bé một bến đỗ hạnh phúc. Mẹ mong hai đứa yêu thương nhau, sống vui vẻ trọn đời. Thục Trinh đã chịu nhiều thiệt thòi, nên mẹ mong con sẽ bù đắp cho con bé. Anh lễ phép nói, dạ con biết rồi ạ, mẹ yên tâm, cả đời này con chỉ yêu mình cô ấy thôi. Mẹ tôi cười nói, được lời con đảm bảo thì mẹ mới có thể ra con gái mẹ cho con được. Dạ mẹ. Sau buổi ăn ấm cúng thì tôi nói muốn ở lại đây ngủ với mẹ nên anh cũng đồng ý ở cùng tôi. Anh cũng đã gọi về nhà báo lại cho ba mẹ anh nghe để họ không phải lo. Bà Thịnh cũng nói sẵn mai cả nhà về thăm nội luôn, sẵn rước bà xuống dự đám cưới tôi luôn. Nằm bên cạnh mà tôi cảm thấy mình như trở lại lúc nhỏ vậy. Mẹ đưa tay vuốt tóc tôi rồi nói, con gái mẹ bây giờ đã trưởng thành rồi đấy, ở đó chắc con chịu khổ lắm. Tôi ôm mẹ nói, đã qua rồi mẹ ạ, bây giờ con là người hạnh phúc nhất. Vô thức tôi đưa tay sờ lên chân mẹ, lòng tôi dấy lên nỗi buồn. Không có cách trị khỏi đôi chân sao mẹ? Mẹ quen rồi mà, lúc đầu chưa quen thì hơi bất tiện, giết rồi thì cũng bình thường. Con thương mẹ quá. Mẹ cười hiền nói, con ngủ đi, mang thai không được thức khuya quá đâu, sẽ không tốt. Thu Mai bên cạnh đã ngủ từ lúc nào, tôi thì không biết do quá vui hay sao mà không hề cảm thấy buồn ngủ. Tôi nhõng nhẽo nói, mẹ hát ru con ngủ đi, như lúc nhỏ mẹ hay hát đấy. Mẹ xoa đầu tôi rồi cười, con gái lớn lại làm nũng hư lắm. Mẹ hát đi, con muốn nghe mẹ hát mà. Ừ. Lời ru mẹ như gió mát dịu nhẹ hồn tôi, ru tôi vào giấc ngủ. Tôi ôm lấy mẹ mà ngủ lúc nào không hay. Tôi cảm nhận bàn tay mẹ âu yếm giống tôi như lúc còn nhỏ. Cảm giác ấm áp lan tràn làm tôi ngủ say ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà ăn sáng xong thì chuẩn bị lên xe đi thăm bà nội, tôi để ý cả buổi mặt anh cứ đăm đăm lầm lì. Nhân lúc không có ai, tôi hỏi, anh sao vậy? Anh rụt rụ mà sụi mặt nói, thì đêm qua anh không ngủ được. Sao vậy, lạ chỗ à? Không. Chứ sao anh lại mất ngủ? Do anh nhớ vợ. Tôi bật cười vì lời anh nói, tôi không ngờ anh không khác gì đứa con nít. Biết vậy nhưng tôi vẫn phải dỗ. Thì anh cũng biết, em mới nhận lại mẹ mà, hai mẹ con có nhiều chuyện để nói. Thì anh hiểu, nên đâu dám nói gì đâu. Thế làm sao mặt như đưa đám vậy? Nghe tôi nói vậy, anh liền nhăn răng cười khì. Được chứ hả? Xấu chết đi được, thôi đổi mặt bình thường đi. Em đấy, nhiều chuyện. Hai đứa xong chưa? Bây giờ mình xuất phát. Bà Thịnh cùng mẹ ở bên ngoài kêu lớn, tôi liền nói, thôi đi, lẹ đi để ba mẹ chờ. Tôi với anh cùng ra ngoài, sau đó lên xe. Hôm nay anh tài xế chở cả nhà. Lúc lên xe mẹ mới nói, ghé qua trung tâm cho mẹ mua ít đồ cho nội nha. Bà Thịnh liền hỏi, thôi mẹ đâu thiếu gì đâu mà em mua chi. Biết vậy, nhưng em mua chút gì làm quà cho mẹ vui. Mẹ nói phải đây ba, người già cũng cần được dỗ mà. Anh lúc này bên cạnh mới xen vào, em cũng tâm lý ghê nhỉ. Tôi cười tủm tỉm, chứ sao. Sau đó anh khởi động xe chạy đi. Đến trước cửa trung tâm thì tôi nói để tôi đưa mẹ cùng Thu Mai vào trong mua ít đồ rồi sẽ ra ngay. Anh cùng ba Thịnh cứ ngồi ở ngoài xe chờ. Tôi đẩy mẹ vào trong, còn bé Thu Mai bên cạnh thì vui vẻ nói, em thích đến đây lắm, mà ba cứ bận nên không đưa em đi. Tôi nhìn con bé cười nói, thì giờ chị đưa em đi, em thích gì thì chị sẽ mua cho. Có chị hai thật thích đấy. Con bé ôm lấy cánh tay tôi mà nói. Mẹ nhìn chị hai, tôi cũng vui vẻ nói, bây giờ có chị rồi, hết cần mẹ rồi đúng không? Con bé liền đi đến nũng nịu nói, không có mà, mẹ cùng chị con đều thương nhất. Mẹ nựng má con bé mà cưng chiều. Mẹ biết mà, mẹ chỉ nói đùa thôi. Lúc này tôi mới thấy đằng xa có quầy bán búp bê. Tôi liền nói, Thu Mai thích búp bê không? Con bé đáp lẹ, dạ thích. Vậy chị dẫn em qua đó lựa nha. Con bé liền nắm lấy tay tôi mà gấp gáp, vậy chị đưa em đi đi. Tôi không muốn bỏ mẹ một mình, tại mẹ đi lại bất tiện, định đẩy mẹ đi cùng luôn thì mẹ bảo, hai chị em cứ đi đi, mẹ ở đây đợi cũng được mà, với lại để mẹ nhìn xem nên chọn quà gì cho bà nội nữa. Tôi nghe vậy thì nói, dạ vậy mẹ cứ ở đây, con đưa Thu Mai qua đó mua xong sẽ trở lại liền. Ừ, hai đứa đi đi, mẹ không sao. Tôi nắm tay con bé dẫn đi về phía trước. Tôi cũng muốn mua nhanh để quay lại chỗ mẹ, dù gì mẹ đi một mình tôi không yên tâm. Bà Thục Anh dùng tay đẩy xe đi vào cửa hàng trang sức gần đó. Bà nhìn vào tủ trưng bày đồ ngọc, bà biết người già thích đồ ngọc hơn. Nhìn qua thì bà ưng chiếc vòng ngọc bích, nhìn qua lúc thì bà ưng chiếc vòng ngọc bích có cẩn mặt Phật bằng vàng, nhìn rất đẹp và cầu kỳ. Bà liền nói, phiền cô lấy cho tôi xem chiếc vòng đó đi. Tôi cũng muốn xem. Bà Thục Anh quay lại thì vô cùng kinh ngạc khi thấy người vừa lên tiếng không khai khác đó là bà Hà. Dù đã qua nhiều năm, nhưng do biết cách chăm sóc mà bà ta vẫn trông không khác gì hồi lúc đó. Cùng lúc, bà Hà cũng nhận ra bà Thục Oanh. Bà ta đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, dừng đến đôi chân, thì bà ta cười mỉa mai nói: "Cái thứ chuyên đi cướp chồng của người khác đây sao? Tôi cứ tưởng sau bao năm đem con gái mình vứt bỏ cho tôi thì bà phải có cuộc sống tốt lắm chứ. Ai dè đâu giờ thân tàn ma dại thế này. Chắc cũng ngựa quen đường cũ, lại đi gạ gẫm đàn ông có vợ, rồi bị người ta đập cho què chân chứ gì. Bởi chỉ có tôi là hiền nhân nên mới đi tha thứ cho thứ quyến rũ chồng mình, mà còn nuôi dùm cả đứa con hoang sắc sược hỗn láo mất dạy kia nữa chứ." Bà Thục Anh vốn không muốn để tâm đến chuyện cũ, nhưng bà không ngờ bà ta lại dùng lời lẽ không mấy tốt đẹp nói với mình và Thục Trinh. Dù không ưa, nhưng bà muốn im chuyện nên không đếm xỉa đến bà ta. Bà nhân viên nhìn nói: "Phiền cô gói lại chiếc vòng cho tôi." Bà Hà nghe vậy liền nói: "Chiếc này tôi nhìn thấy trước, nên nó sẽ là của tôi." "Bà đừng có mà ngang ngược, cái này là do tôi chọn trước mà." Bà Hà liền cười khinh bỉ: "Ôi cái thứ bần hèn mà cũng đòi mua ngọc quý cơ à, thật tức cười quá đi. Làm ơn về lấy gương soi lại mặt mình đi." "Nãy giờ tôi không nói, không phải tôi nhịn bà đâu, chỉ là bà không đáng để tôi phải nói thôi. Tôi càng không muốn đôi co với loại người như bà. Bà không thể ăn nói tử tế được à?" Bà Hà hách giọng phách lối: "Tôi như thế đó thì sao? Thứ tôi đã để mắt đến thì sẽ lấy cho bằng được. Kẻ khác muốn dùng cũng phải chờ xem tôi chán cái đã. Mà cái thứ nghèo hèn như cô nên biết thân phận đi, đừng học đòi cái thói làm sang." "Bà nên ăn nói cho đàng hoàng. Chuyện trước đây tôi không phải người sai, nhưng đã qua rồi nên tôi cũng không muốn nhắc đến." "Cô quyến rũ chồng tôi mà nói là không sai. Cái thứ trơ trẽn mặt dày như cô lần đầu tôi mới thấy đấy. Đến cả con gái cũng giống cô, đúng là mẹ nào con nấy." Bà Thục Anh không muốn đôi co nữa nên nói: "Tôi không lấy nữa, bà thích thì tôi nhường cho đấy." Bà nói xong định đẩy xe rời khỏi quầy hàng thì bà Hà đã nhanh tay giữ lại và nói: "Tôi chưa nói xong mà cô định đi đâu?" "Tôi không có gì để nói với bà cả, phiền bà buông ra." Bà Thục Oanh cố dùng sức đẩy đi thì bà Hà lại kéo lại, cùng lúc bà ta hô lên: "Bớ người ta, cái thứ cướp chồng người khác, cái thứ đàn bà lăng loàn xấu xa này đã dụ dỗ chồng tôi, mọi người đến mà xem đi." Mọi người đang ở gần đó nghe thấy vậy liền đến xem, họ chỉ trỏ bàn tán xì xào: "Không ngờ trên đời này lại có thứ trơ trẽn như vậy. Xem mặt cũng đàng hoàng, vậy mà lại chuyên đi phá hoại gia đình người khác." Bà Thục Oanh nghe những gì họ nói thì hoảng loạn đến ngã khỏi xe. Bà chật vật nói: tôi không có mà." Bà Hà bên cạnh thấy vậy thì khoái chí mà cười nói: "Mọi người hãy xem cho kỹ, cô ta là thứ hồ ly, là con giáp thứ 13 đấy." Bà Thục Oanh cố gắng để vịn chiếc xe đứng lên, nhưng mà bà không có sức, mọi người quây quanh bà mà xì xầm. "Sau khi mua được búp bê cho Thu Mai, tôi liền trở lại chỗ lúc nãy kiếm mẹ tôi, nhưng lại không thấy mẹ đâu. Tôi nhìn quanh thì thấy ở đằng trước hơi đông người, như có chuyện gì tôi liền kéo Thu Mai đến xem. Khi xen chút qua khỏi đám người thì tôi thấy mẹ đang ngồi bệt dưới sàn bên cạnh chiếc xe, còn bà Hà đứng kế bên cạnh mà hách giọng sỉ nhục mẹ tôi. Không kìm được lòng, tôi đi nhanh đến nắm lấy tay bà ta, trừng mắt tôi nói: bà đã làm gì mẹ tôi? Bà ta có hơi bất ngờ khi thấy tôi, sau đó nói: tao không có làm gì hết. Mày buông tay tao ra chưa hả thứ đồ con hoang? Tôi giật tay bà ta mạnh xuống đất, chắc có hơi đau mà mặt bà ta hơi nhăn nhó. Tôi chỉ thẳng mặt bà ta và nói lớn: tôi từng cảnh cáo bà mà bà quên. Trước đây bà làm khổ mẹ tôi bao nhiêu, tôi chưa tìm đến bà hỏi lại, thì hôm nay lại gặp bà ở đây, bà lại còn dám ức hiếp mẹ tôi, thì bà đừng có trách. Tôi đi đến đỡ mẹ tôi ngồi lên xe rồi nói: mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao, thôi mình đi đi. Mẹ đợi con một chút. Tôi đi đến gần bà ta, thấy tôi bà ta có hơi căng thẳng mà nói: Mày định làm gì hả? Tôi tát thẳng tay xuống hai bên má bà ta một cái thật mạnh. Đây là do bà dám xúc phạm mẹ tôi, mà đừng tưởng tôi là đứa con nít như trước, tôi đã lớn và có thể bảo vệ mẹ tôi. Bà ta đau đớn mà trừng mắt nhìn tôi. Trước khi rời đi, tôi không quên nói: à, mà bà dáng tận hưởng vài ngày tự do nữa đi, rồi vào tù mà gỡ lịch nha. Bà ta nghe thế thì có hơi lo lắng mà hỏi: mày nói gì đó hả con kia? Tôi chẳng thèm quay mặt lại nhìn bà ta mà nói: thì những chuyện bà đã làm với tôi, bà quên rồi à? Tôi đi đến mẹ, con bé Thu Mai nãy giờ cũng ở cạnh mẹ tôi nói: mình đi thôi. Bà ta đã làm gì con hả? Chuyện đã qua, thêm không muốn mẹ lo nên tôi nói: không có gì đâu mẹ, đã qua hết rồi ạ. Tôi đẩy mẹ đi về phía trước. Lúc đến cầu thang, tôi cảm giác có gì đó nguy hiểm ở phía sau lưng mình. Tôi liền quay lại thì thấy bà Hà đang trừng mắt căm phẫn nhìn tôi, cứ như muốn giết chết tôi mới vừa lòng. Tôi nhanh tay đẩy mẹ qua bên rồi nói: "Em chồng mẹ nha." Con bé ngoan ngoãn gật đầu nói: "Dạ." "Mày đánh tao rồi định đưa như vậy ư?" Tôi nhìn bà thách thức. "Bà muốn gì?" "Hôm nay tao phải ăn thua đủ với mày. Tại mày mà con gái tao bị đuổi việc. Cũng tại mày mà chồng tao bỏ đi." Bà nói mà không tự xem lại bản thân mình đi. Với bao nhiêu chuyện xấu mẹ con bà đã làm, sớm muộn thì cũng gặp quả báo thôi. Bà ta giơ tay định đánh tôi, nhưng tôi cũng nhanh hơn chụp lại. Tôi với bà ta cứ giằng co qua lại. Do tôi mang thai nên tôi cũng phải cẩn thận tránh né. Nhiều lần bà ta để tôi đập vào lan can, nhưng may tôi chỉ trúng phần lưng. Bà ta dùng sức đẩy tôi về phía cầu thang. Tôi cố trụ lại nhưng hơi yếu thế so với bà ta. "Thục Trinh, cẩn thận, chị ơi." Cả mẹ và Thu Mai đều lo lắng cho tôi. Gần đó những người đứng xem như họ không dám can, tưởng chừng như tôi sắp ngã. Tôi cố hết sức để giật khỏi tay sự nắm giữ của bà ta, nhưng bà ta vẫn không bỏ mà muốn đuổi theo tôi. Không may chân bà ta trẹo mà cả người bật ngửa ra phía sau, sau đó ngã nhào xuống cầu thang bộ cùng tiếng la hét thảm thiết. Bà ta lăn từ trên xuống đến tận dưới, sau đó thì bất tỉnh. Dù không ưa bà ta, nhưng thấy bà ta như vậy tôi cũng có chút hoảng sợ. Sau đó nhờ mọi người xung quanh gọi xe cứu thương đưa bà ta vào bệnh viện. Dự định về thăm nội cũng hủy bỏ. Tôi cùng mẹ và Thu Mai ra xe, sau đó kể lại chuyện cho mọi người. Bà Thịnh cùng anh nghe. Bà Thịnh rất phẫn nộ, nhờ có mẹ bên cạnh khuyên can. Sau đó mẹ bảo anh lái xe đến bệnh viện xem tình hình như thế nào. Lúc đến bệnh viện thì chúng tôi ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, còn bà ta đã được đưa vào trong. Tôi cố liên lạc với chị ta nhưng không được. Bất đắc dĩ tôi phải nhờ anh. Mà lạ thay, anh gọi thì chị ta lại nghe và nói là sẽ đến ngay. Đợi được tầm lát thì chị ta mới chạy đến. Chưa hỏi rõ đầu đuôi thì chị ta đã nhìn tôi quát lớn: "Mày đã làm gì mẹ tao hả?" Vốn tôi đâu định để chị ta được như ý, mà anh đã nhanh tay hơn chụp lấy chị ta mà nói: "Cô định làm cái trò gì vậy? Cô thử đụng đến cô ấy đi. Anh vẫn còn bênh vực nó được à? Anh không thấy nó độc ác như thế nào sao? Chính nó đã làm mẹ em ra nông nỗi này, đến nỗi phải cấp cứu trong kia kìa." Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng: "Tất cả đều do mẹ cô tự làm tự chịu đấy." Chị ta nhìn đến mẹ tôi hỏi: "Bà là ai? Ai cho bà tư cách nói với mẹ tôi như vậy?" Tôi liền nhìn chị ta nói: "Đây là mẹ tôi." Nghe tôi nói thế, chị ta liền nhìn mẹ tôi dò xét sau đó nói: "À, thì ra bà là người đã phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Chính bà là người đã quyến rũ ba tôi. Chính bà là người đã quyến rũ ba tôi để rồi sinh ra nó đấy à? Hai mẹ con bà đúng là quá giống nhau, đều là cái thứ..." "Chị im, không ai nói chị câm đâu. Tôi cấm chị xúc phạm đến mẹ tôi. Chị nghe cho rõ chưa? Mẹ chị mới là người cướp giật thì có. Mẹ tôi mới là người ông ta yêu và muốn lấy. Nhưng chính mẹ chị đem tiền bạc ra để mà cướp đi, lấy thứ đáng lẽ thuộc về mẹ tôi. Nhưng tất cả lỗi đều từ ông ta, nên tôi không muốn nói thêm. Nên mong chị đừng có mà nói lời xúc phạm mẹ tôi một lần nào nữa, nghe chưa?" "Dù mày nói gì đi nữa thì sự thật vẫn vậy mà thôi." Cùng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, chị ta liền đi đến hỏi: "Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?" Người bác sĩ liền tháo khẩu trang ra nói: "Bệnh nhân bị va đập mạnh phần đầu, ảnh hưởng dây thần kinh, dẫn đến tình trạng liệt toàn thân. Từ nay có thể bệnh nhân sẽ sống đời thực vật." Chị ta nghe vậy có hơi kích động nói: "Sao lại như vậy? Xin bác sĩ hãy giúp mẹ tôi." "Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Nói xong, người bác sĩ rời đi. Tôi nghe vậy cũng thấy hơi tội. Dù bà ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu, làm cho mẹ tôi khổ, nhưng với kết cục này thì cũng hơi nặng. Tôi biết tâm trạng mẹ tôi cũng như tôi, nên tôi đi đến nắm tay mẹ. "Thôi, mình về đi mẹ." Mẹ gật đầu: "Ừ." Chúng tôi chuẩn bị đi thì chị ta bất ngờ đến giữ tôi lại và điên tiết nói: "Mày làm mẹ ta do nông nỗi như vậy mà đi nhẹ nhàng như vậy sao? Các người đúng là độc ác." Anh đến giật tay chị ta ra khỏi người tôi. Do tay anh mạnh nên chị ta té ngồi bẹt xuống sàn. "Cô nên ăn nói cho đàng hoàng, do mẹ cô tự làm tự chịu. Còn chút nhân tính thì lo mà chăm sóc mẹ mình đi, đừng ở đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác như vậy." Chị ta không thèm nghe anh nói mà chỉ trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy hận thù mà nói: "Mày chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu, các người hãy chờ đấy." Tôi không muốn chấp chị ta nên đi đến nắm tay anh rồi cùng mọi người rời khỏi bệnh viện. Vì chuyện bà ta nên tâm trạng ai cũng không tốt. Từ bệnh viện trở về thì tôi cùng anh về nhà anh, còn mẹ cùng ba Thịnh và bé Thu Mai cũng về nhà riêng. Chuyện đón bà lên thì bàn tính để sau. Lúc tôi về, anh vừa đến nhà thì bà Lan đã gấp gáp hỏi: "Mẹ nghe mẹ của Đan Tâm bị tai nạn à?" Tôi cùng anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó anh mới nói, dạ, bác sĩ bảo từ nay phải sống đời thực vật. Dù gì, cả hai cũng quen biết nhau lâu năm, sau lúc thì bà hỏi, mà chuyện là sao? Anh liền kể lại hết toàn bộ sự việc cho bà cùng ông Đạt nghe. Sau khi nghe xong thì bà nhìn tôi nói, thật tội cho con, không ngờ họ lại đối xử tệ bạc với con như vậy. Bây giờ gặp vậy cũng âu là do quả báo, đời có vay có trả mà. Tôi khẽ cười nói, dạ mọi thứ đã qua hết rồi mẹ ạ. Con bây giờ có tận hai gia đình, ai cũng yêu thương con hết, con thấy mình là người hạnh phúc nhất. Bà cười nhìn tôi yêu thương nói, con nói đúng đấy, ba mẹ xem con như con gái vậy, nên nếu Đình Phong có làm gì ăn hiếp con thì con phải nói cho mẹ biết nha. Ba nữa, ba sẽ theo phe con. Anh nghe vậy liền làm mặt ghen tị nói, ba mẹ giờ chỉ biết con dâu mà cho con trai ra rìa rồi nha. Ông Đạt bà Lan liền cười nói, thế thì anh phải toàn tâm toàn ý yêu thương con dâu ngoan của ba mẹ đấy. Anh ôm lấy tôi rồi nói, em nghe chưa, bây giờ nhà này anh như người ngoài rồi đấy. Tôi liền dỗ anh bảo, anh còn có em và con mà. Anh liền cười vui vẻ, đưa tay đặt lên bụng tôi nói, con trai của ba nhanh ra đi, để theo phe ba, chứ ba bị lẻ loi rồi đây này. Tôi huých anh bảo, chưa gì, sao anh đã chắc là con trai, lỡ con gái thì sao? Bà Lan liền nói, trai gái gì cũng được hết, đứa nào cũng sẽ là đích tôn của nhà họ Trần chúng ta. Ông Đạt cũng xen vào, mẹ con nói đúng đấy, còn Đình Phong, chuyện sắp xếp hôn lễ đến đâu rồi? Anh nhìn ông nói, dạ mọi chuyện đã hoàn tất rồi ạ, con chọn vào cuối tuần sau. Bà Lan nghe vậy thì gật đầu, ừ, coi tiến hành sớm đi, chứ để lâu bụng Thục Trinh to ra thì mặc váy cưới không đẹp đâu. Tôi nghe vậy thì có hơi xấu hổ, anh nhận ra liền nói, em mà cũng biết mắc cỡ á. Tôi bĩu môi đáp, ai nói không. Thôi đi, cả buổi em cũng mệt rồi đấy, anh đưa em lên phòng nghỉ đi. Tôi nghe vậy gật đầu, tại tôi thấy trong người cũng có chút mệt, lưng hơi đau do lúc ở trung tâm giằng co với bà ta. Chưa kịp đứng lên thì anh đã bế tôi lên trước. Trước mặt hai ông bà tôi xấu hổ mà nói, anh mau bỏ em xuống đi, có ba mẹ ở đây mà. Vậy mà anh không hề đếm xỉa lời tôi nói mà nhìn về phía hai ông bà bảo, vợ con thì con bồng đúng không ba mẹ? Ông Đạt cùng bà Lan cùng nhau phá lên cười, tôi không biết làm gì đành rúc vào lòng anh mà trốn. Khi cận kề hôn lễ thì tôi nghe ba Thịnh bảo bà nội xuống, nên nhân lúc đi chọn lựa áo cưới tôi đã kêu anh đưa đến để gặp bà nội. Lúc vào đến phòng khách tôi đã thấy đầy đủ mặt mọi người, mẹ tôi cùng bé Thu Mai và ba Thịnh ngồi ở bên, đối diện là bà nội cùng dì Liên. Tôi thấy không khí hơi trầm lắng, tôi cùng anh đi vào lễ phép thưa, bà nội, dì Liên, ba mẹ con mới đến. Anh cũng thưa như tôi, bà nội thấy tôi liền nói, đến đây bà xem nào. Tôi liền đi đến bên cạnh bà, còn anh cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Bà đưa tay sờ bóp tay tôi nói, con đã khỏe chưa, sao bà thấy con không mập lên tí nào hết vậy? Tôi liền cười nói, con ăn nhiều lắm luôn đấy bà. Cô đừng có gạt bà già này, mấy cô bây giờ cứ sợ mập rồi kiêng khem, cô nên nhớ cô đang mang thai, ăn để tốt cho cháu chắt của bà nha, để bà kêu dì Liên làm vài món đồ bổ cho cô. Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng, con cũng làm nhiều đồ bổ cho Thục Trinh lắm đấy mẹ, chắc vài tháng nữa con bé mới mập lên. Bà nhìn mẹ tôi như không thích mà nói, cô thì biết cái gì chứ. Mẹ tôi nghe vậy thì hơi buồn mà không nói nữa. Tôi thấy vậy thì nói, mẹ con nói đúng đấy bà, mẹ làm nhiều món ngon ép con ăn lắm. Bà lúc này mới nhìn tôi hỏi, sao con gọi nó là mẹ à? Tôi lúc này mới vỡ lẽ ra, thì ra ba Thịnh chưa nói gì với bà. Tôi sẵn muốn bà thay đổi thái độ với mẹ tôi, nên tôi cầm lấy tay bà nói, thật ra có chuyện này con cần nói cho bà nghe. Bà dường như nhận ra sự quan trọng nên nói, có gì con nói đi. Tôi nhìn anh rồi nhìn qua ba Thịnh cùng mẹ rồi mới lên tiếng, thật ra đây là mẹ ruột của con ạ. Bà hơi bất ngờ mà hỏi, vậy là sao? Tôi liền kể rõ ngọn ngành đầu đuôi cơ sự cho bà nghe. Sau khi bà nghe xong thì nhìn tôi nói, thật tội cho con. Bà ơi, bà đừng ghét mẹ con nữa nha bà. Mẹ con cũng khổ nhiều lắm, nhờ gặp được ba Thịnh mà mẹ con có được hạnh phúc. Xin bà hãy chấp nhận mẹ cháu. Bà im lặng hồi lâu mới thở dài rồi lên tiếng, không phải bà ghét bỏ gì mẹ con, đúng là lúc đầu bà không đồng ý chấp nhận chuyện hai đứa, nhưng khi kết hôn rồi thì bà đành xuôi theo. Chỉ là do từ lúc kết hôn, đùng cái thằng Thịnh đòi ra nước ngoài mà không nói rõ mọi chuyện cho bà nghe. Nói đi rồi là đi biển biệt mấy năm không về, nên bà mới giận. Chứ hai đứa thành vợ chồng, lại có con bé Thu Mai, thì bà cấm cản gì nữa. Tôi nghe vậy liền nhìn bà nói, bà nói thật hả bà? Con bé ngốc này, không lẽ bà nói xạo? Tôi liền ôm lấy bà mà nói, con cảm ơn bà. Mẹ tôi cũng cười mà nói, con cảm ơn mẹ. Bà liền cười, Thu Mai, nhanh qua đây với nội, con không sợ chị Thục Trinh giành mất bà à. Con bé nghe vậy liền từ chỗ mẹ tôi mà lật đật chạy qua xà vào lòng bà nói, bà nội là chung, chị hai không được giành một mình đâu. Nghe con bé nói vậy, cả nhà liền bật cười, không khí thật đầm ấm và vui vẻ biết bao. Bất ngờ, anh đi đến nắm lấy tay tôi, nhìn vẻ mặt hơi nghiêm túc của anh, tôi lấy làm lạ mà hỏi, anh sao vậy? Bỗng anh quỳ xuống chân tôi, trước mặt mọi người tôi hơi mắc cỡ mà nói, anh làm gì vậy? Có gì thì nói đi, chứ sao lại quỳ? Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp màu đỏ, tôi đang không biết là gì, thì anh đã bật mở ra, chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ hiện ra trước mặt tôi, anh nhìn tôi. Thục Trinh, hãy làm vợ anh nha, anh yêu em. Tôi vỡ òa vì xúc động, tôi cứ ngỡ lời mình đã nói là anh muốn cầu hôn, anh đã quên và cho qua. Tôi cũng không bận tâm vì hiện tại tôi đã có quá nhiều điều hạnh phúc, nhưng giờ phút này tôi lại không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình, vì tôi thật sự rất vui. Anh đang cầu hôn tôi trước mặt những người thân yêu nhất của tôi. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên mặt. Tôi nhìn anh mỉm cười gật đầu nói, em đồng ý, em cũng yêu anh. Anh lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi, sau đó đứng lên ôm lấy tôi mà nói, cảm ơn em. Anh cúi mặt xuống, đặt môi mình lên môi tôi mà nhẹ nhàng hôn xuống. Anh dành cho tôi tất cả sự ngọt ngào và dịu dàng nhất. Tôi như lạc giữa rừng hoa kẹo ngọt. Tôi đắm chìm trong những gì anh ban tặng, trước sự chúc phúc và tràng vỗ tay của bà nội, dì Liên, ba, mẹ và bé Thu Mai. Cuối cùng, ngày hôn lễ cũng đã đến, đám cưới của tôi và anh được tổ chức ở một nhà hàng 5 sao nằm tại trung tâm thành phố. Lúc này, tôi đang trong phòng trang điểm, chỉ còn thay áo cưới nữa là xong, nhưng thế còn sớm nên tôi chưa vội thay. Không có gì làm nên tôi đành ngồi chờ, lúc này cửa phòng mang lên tiếng gõ. Không biết là ai đến, tại lúc nãy ba mẹ tôi và anh đều ở bên dưới đón khách, chờ đến giờ ba Thịnh sẽ dẫn tôi ra. Nhìn đến đồng hồ thì vẫn còn sớm, dù có hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn đi đến mở cửa. Tôi có hơi bất ngờ khi thấy người đứng trước cửa. Con có thể cho ba vào không? Ba muốn nói chuyện cùng con chút. Tôi không ngờ ông lại đến đây, trải qua nhiều chuyện đối với ông, tôi cũng không còn gì để trong lòng, vì dù thế nào ông cũng là ba tôi. Ông vào đi. Ông đi vào trước, sau đó đóng cửa lại, tôi mới vào sau, tôi nói. Ông ngồi đi, có gì ông nói nhanh đi. Ông nhìn tôi mặt hiện ra vẻ người có lỗi. Ba đã trở về nhà đây. Tôi không lấy gì làm lạ, hờ hững nói. Vậy à, quen sống cảnh giàu sang người hầu kẻ hạ rồi, nên cũng không trách được ba muốn quay về. Không phải như vậy, do ba biết tin bà ấy gặp chuyện. Dù gì tình cảm vợ chồng, ba cũng nên không thể bỏ mặt bà ấy như vậy. Tôi nhìn ông mà cười khẩy. Ông có tình nghĩa thật đấy á. Sao trước kia khi mẹ tôi bị bà ta mắng nhiếc sỉ nhục, sao ông không nghĩ đến tình nghĩa mà bảo vệ mẹ tôi? Ông mặc cho người ta nói mẹ tôi là kẻ thứ ba, là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng đâu ai biết mẹ tôi mới bị tước đoạt hạnh phúc. Chỉ ông tham sang phụ khó mà ruồng rẫy mẹ tôi. Đã vậy thì thôi đi. Sao đã lấy bà ta rồi, ông còn quay lại dụ dỗ mẹ tôi làm gì? Đến khi bị phơi bày, ông lại bỏ mặc mẹ tôi. Bà xin lỗi. Ông nói lời đó thì có ích gì nữa. Bà biết, dù ba có nói gì, con cũng không tha thứ cho ba. Hôm nay lễ cưới của con, ba chỉ muốn đến tặng quà con rồi ba sẽ đi ngay. Ông lấy ra hộp nữ trang đặt xuống bàn nói, đây là do thời gian qua ba dành dụm mua được, tuy có ít nhưng đây là tấm lòng của ba dành cho con gái của ba khi về nhà chồng. Tôi không cần, ông đem đi đi. Con đừng từ chối. Nếu trước đây ông chỉ cần dành cho tôi chút sự quan tâm hay một lời bênh vực bảo vệ thì đã không có ngày hôm nay. Ông là người ích kỷ, chỉ biết có mỗi bản thân mình thôi. Ba xin lỗi. Ông ngoài lời đó ra thì còn có gì để nói không? Nhìn mặt ông hối hận, tôi cũng có phần mềm lòng. Dù trước đó mẹ đã nói chuyện cũ bỏ qua hết đi, đừng chấp làm gì, nhưng khi gặp ông, không biết sao bao nhiêu uất ức, oán hận tôi đều tuôn ra hết. Ông không nói gì, đứng lên lủi thủi định đi thì tôi thấy chân ông cà nhắc, tôi liền hỏi, chân ông bị sao vậy? Ông khựng lại sau đó nói, à không có gì đâu, già rồi lầm cầm, cầm quà cho con mà bị rớt ngoài đường, mải kiếm mà không để ý bị xe tông. Tôi nghe vậy thì lo lắng đi đến hỏi, ông có dao không? Lúc này tôi mới thấy quần ông đã ướt máu đỏ hết. Sao ông không đi băng bó đi mà để như vậy? Bà sợ trễ giờ. Lời ông nói như có gì đó bóp nghẹt lồng ngực tôi, lật đật tôi lấy hộp y tế trong phòng lại rồi nói, ông ngồi xuống đây đi, tôi rửa vết thương cho. Ông từ chối, thôi, như vậy sẽ bẩn con đấy. Không sao đâu, nhanh ngồi xuống đi. Nghe tôi nói vậy, ông liền ngồi xuống, tôi xắn quần ông lên. Cả đầu gối xước hết ra, đang dỉ máu không ngừng. Tôi lấy bông gòn chấm lau, mỗi cái chạm lòng tôi đau nhói, bất giác tôi rưng rưng nước mắt. Tuy hận ông, nhưng ông vẫn là ba tôi, đó là điều không thể thay đổi. công sinh lớn hơn trời đất. Có đau lắm không? Ông cười nói, không sao đâu, con đừng lo. Tuy lòng đã tha thứ cho ông, nhưng miệng tôi thì cứng, ai lo cho ông chứ? Sau khi băng bó xong thì tôi nói, ông ở đây chờ đi, tôi đi kiếm đồ cho ông thay. Thôi, ba mặc vậy về được rồi. Thế ông định giữ lễ cưới của tôi trong bộ dạng này à? Ông nhìn tôi bất ngờ, có cả vui mừng mà nói, con cho ba giữ lễ cưới con sao? Ông nói nhiều quá đấy. Thôi ông qua đây chờ đi, chút tôi quay lại. Tôi cầm lấy điện thoại bỏ vào túi quần, để chút có gì tôi gọi báo cho anh. Nếu không anh lại lo, định ra ngoài để nhờ người mua giúp bộ đồ cho ông. Vừa ra đến hành lang, bất ngờ từ phía sau có ai đó chùm khăn lên miệng tôi. Dù tôi cố dãy giụa, nhưng tầm chút thì đã hôn mê không biết gì nữa. Tôi dần tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh thì lộn xộn cũ kỹ, hình như là một ngôi nhà hoang. Đang định tìm cách rời khỏi đây thì tôi mới phát hiện ra tay chân của mình đều bị trói. Tôi cố cử động để thoát khỏi sợi dây nhưng không hề ăn thua gì. Cùng lúc tôi nghe tiếng bước chân đang đi vào, tôi ngước lên thì thấy là chị ta. Chị bắt tôi đến đây làm gì? Chị ta nhìn tôi cùng ánh mắt rất đáng sợ cùng nụ cười nửa miệng. Mày tự nghĩ xem. Chị thả tôi ra ngay. Thả mày ra? Mày nghĩ sao mà nói vậy? Tao phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được mày đến đây mà mày bảo tao thả mày. Mày có ngây thơ quá không? Hay mày cho tao là con ngốc? Nhìn thái độ chị, tôi biết chị ta muốn trả thù tôi. Chị đừng quên, lần trước chính tôi đã bỏ qua cho chị. Mày còn dám nhắc lại chuyện đó? Đó là một sự sỉ nhục với tao. Mày cho mày là ai mà mày để tao phải cầu xin? Chị ta tát vào mặt tôi một cái thật đau. Tôi cảm nhận trong miệng mình có vị mặn xen lẫn tanh của máu. Tôi nhìn chị ta cười khẩy. Thì ra chị vẫn chứng nào tật nấy. Tôi có thể nhân từ với chị một lần, vì tôi nghĩ đến hai chữ tình thân. Dù gì chị cũng mang tiếng là chị tôi. Tuy chị chưa bao giờ xem tôi là em của chị, nhưng tôi sẽ không dùng từ nhân từ đó đối với chị lần nào nữa đâu. Chị ta đưa tay nâng mặt tôi lên, trừng mắt nhìn tôi cười nói, mày cho mày là ai mà dùng giọng đó nói với tao vậy hả? Mày đừng quên, bây giờ mày đang trong tay tao. Đó, tao chưa bao giờ nhìn nhận mày là em tao. Từ cái ngày mày bước vào nhà tao, mày có biết tao ghét mày đến mức nào không? Chính cái gương mặt của mày, tao phát chán ngán với cái bộ dạng ngây thơ ngoan hiền của mày. Đáng lẽ gia đình tao sẽ hạnh phúc biết bao nếu không có mẹ mày chen vào phá hoại. Đến khi đó, thứ con hoang như mày, ba của tao cũng phải chia cho mày. Đến quần áo đồ chơi của tao cũng phải cho mày. Dù những thứ đó tao đã chán, nhưng mà hết thảy đều không đáng để nói. Cho đến khi mày tiếp cận anh Phong, anh ấy là người tao quen trước. Vốn định tao mới là vợ anh ấy, nhưng từ khi mày xuất hiện, mày đã cướp đi luôn cả tình yêu của tao. Mày biết tao căm ghét hận mày đến mức nào không? Bây giờ mày có tất cả mọi thứ, còn tao thì không có gì. Công việc cũng mất, đến người mẹ yêu thương của tao cũng bị mày hại đến mức thành người thực vật. Mày nghĩ xem, tao có nên đòi lại công bằng không? Tôi thấy chị ta điên tiết lên thì biết con người chị ta đã hết thuốc chữa, nhưng tôi vẫn cố nói để chị ta nhận ra mình đã lầm đường. Chị đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Trước khi nói, chị nên tìm hiểu cho kỹ. Mẹ tôi quen ông ta trước, chỉ do ông ta tham sang phụ khó mới bỏ mẹ tôi đi lấy mẹ chị thôi. Nhưng nếu ông ấy toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mình thì đã không dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Ông ta vẫn tìm cách dụ dỗ mẹ tôi, nên tất cả mọi thứ chị nên tìm ông ta thì đúng hơn. Mày im đi, hôm nay tao sẽ đòi lại hết tất cả. Nếu không còn mày thì anh Phong nhất định sẽ ở bên cạnh tao thôi. Tôi cảm thấy nguy hiểm trong lời nói của chị ta, dù hơi sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói, chị muốn làm gì hả? Chút nữa mày sẽ biết thôi. Chị ta nói xong thì đi ra ngoài. Tôi không biết rốt cuộc chị ta muốn làm gì, nhưng chắc chị ta sẽ không dễ gì tha thứ cho tôi, vì chị ta vốn điên. Tôi cố suy nghĩ tìm cách để cứu mình mới được. Anh vẫn còn đang chờ tôi để tiến hành lễ cưới. Đứa con của tôi và anh còn chưa chào đời. Tôi mới bắt đầu có được hạnh phúc, tình thương từ người thân gia đình, nên tôi không muốn mình phải chết ở nơi này. Sực nhớ là lúc nãy tôi có đem theo điện thoại bên người, nhưng giờ chiếc điện thoại đang trong túi quần, không biết cách gì để lấy ra. Tôi đưa mắt giáo giác nhìn quanh thì thấy bên cạnh có một mảnh sành vỡ. Tôi cố hết sức lết đến, đưa tay cầm lấy mảnh sành mà cứa vào sợi dây trên tay. Do từ phía sau tôi không thể nhìn thấy được, nhiều lần tôi cứa vào tay mình, dù có đau đớn nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi cứ cứa như vậy càng lúc càng nhanh, vì tôi sợ chị ta sẽ sớm quay lại. Ông Thịnh thấy đã đến giờ nên đi vào phòng định đưa cô dâu ra làm lễ. Khi ông đi đến cửa phòng, thấy cửa phòng không khóa nên ông tự đẩy vào, nhưng ông lại không thấy Thục Trinh đâu. Ông có hơi bất ngờ khi thấy có người đàn ông lạ mặt ở đây. Ông Kiệt cũng bất ngờ khi thấy ông Thịnh, đang không biết nói gì thì ông Thịnh đã lên tiếng trước. Ông là ai? Còn Thục Trinh đâu? Ông Kiệt liền trả lời, tôi là ba của Thục Trinh, con bé nói ra ngoài chút mà nãy giờ vẫn chưa thấy trở lại. Ông Thịnh nhìn ông Kiệt dò xét, những việc quan trọng bây giờ là tìm Thục Trinh, nên ông cũng không để tâm chuyện cũ. Ông lấy điện thoại gọi cho Đình Phong biết chuyện ngay. Tầm lát sau, Đình Phong đã có mặt ở trong phòng. Vì không muốn mọi người lo lắng nên anh không cho ai biết hết. Anh nhìn thấy ông Kiệt ở trong phòng thì hơi kinh ngạc. Nhanh sau đó, anh hỏi ông Thịnh. Thục Trinh đâu ba? Đáng lẽ giờ cô ấy phải ở trong phòng chứ? Ông Thịnh nhìn ông Kiệt rồi nói. Ông ta bảo Thục Trinh nói ra ngoài chút, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Đình Phong cảm thấy có gì đó bất an trong lòng, anh liền nói. Còn nghĩ chắc cô ấy gặp chuyện gì rồi. Cả ông Thịnh cùng ông Kiệt đều sửng sốt mà thốt. Vậy phải làm sao? Hiện tại Khoan đã cho mọi người biết. Để con đến phòng kỹ thuật xem camera an ninh, xem có phát hiện gì không. Vậy ba đi cùng con. Ông Thịnh lên tiếng nói, ông Kiệt cũng chen vào. Tôi đi với. Tình hình khẩn cấp nên Đình Phong không so chuyện cũ mà nói, cũng được. Cả ba người cùng chạy đến phòng kỹ thuật. Do cả Đình Phong cùng ông Thịnh đều là người có địa vị, nên khi trình bày sự việc cùng ban quản lý khách sạn, họ đã truy xuất camera khu vực phòng Thục Trinh. Khi Thục Trinh mở cửa cho ông Kiệt vào thì tầm lát sau cô trở ra, nhưng khi vừa tới hành lang thì đã có người đeo khẩu trang trùm khăn vào miệng cô rồi đưa cô đi. Đình Phong xem đến đây thì hai cánh tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồng cuộn, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Vậy là có người đã bắt cóc cô ấy. Ông Thịnh kế bên cũng lo lắng hỏi. Nhưng là ai đã làm việc này chứ? Mà mình phải báo công an mới được. Dạ để con báo, con nhất định sẽ sớm tìm ra cô ấy. Ông Kiệt nhìn vào màn hình, dù người đó đeo khẩu trang, nhưng qua hình dáng ông vẫn nhận ra là Đan Tâm. Ông không ngờ cô ta lại dám làm ra loại chuyện này, dù gì Thục Trinh cũng là em của cô ta, tất cả đều là lỗi của ông nên mới dẫn ra chuyện chị em tương tàn lẫn nhau. Cuối cùng, tôi cũng đã cắt được dây trên tay, không vội mở dây chói, tôi tức tốc móc điện thoại ra, mở lên tôi nhấn gọi số anh ngay tức khắc. Bên đây Đình Phong vừa gọi báo công an xong thì điện thoại anh reo lên, lấy ra thấy là số của cô thì anh vui mừng mà nghe máy. Em đang ở đâu? Tôi nghe tiếng Anh thì mừng lắm, sợ không có nhiều thời gian nên tôi nói nhanh. Em không biết, chị ta đang bắt em đưa đến đây, em chỉ biết đây là một ngôi nhà hoang thôi. Đình Phong bên đầu dây nghe được giọng có chút sợ của cô thì anh vội trấn an. Em đừng lo, anh sẽ đến cứu em ngay, nhanh mở định vị lên đi. Tôi nghe vậy liền làm thôi, vừa mở lên thì cùng lúc chị ta đã vào, trên tay cầm can trắng đựng gì đó, chị ta nhanh đi đến giật điện thoại từ tay tôi mà ném mạnh vào tường. Chiếc điện thoại bẻ nát, từng mảnh vỡ tứ tung, chị ta trừng mắt nhìn tôi nói. Đến nước này mà mày còn muốn tìm người đến cứu, mày đừng mơ, dù cho có người đến đây nữa, thì chăng mày cũng đã cháy thành tro rồi. Tôi đưa tay cố dãy giụa khỏi chị ta, do chân tôi đang bị trói nên yếu thế hơn, tôi dùng hết sức đẩy mạnh chị ta ra, do bất ngờ nên chị ta ngã về phía sau mà nằm dài xuống sàn. Tôi nhân cơ hội khom xuống mở dây trói chân ra, khi đã xong định chạy thì chị ta đã đứng dậy mà đuổi theo tôi nắm giữ lại. Cả tôi cùng chị ta giằng co qua lại, sau đó cả hai cùng ngã xuống sàn. Cùng lúc chị ta té ngay, cái can trắng lúc nãy chị ta mua, chị ta liền mở nắp can mà đổ tràn lan ra nền nhà. Mùi xăng bốc lên, tôi liền nói lớn. Chị điên rồi hả? Chị ta cười lớn nói. Đúng, tao điên đấy. Hôm nay mày đừng thoát khỏi đây. Cùng theo nụ cười đó là cái bật lửa chị ta đem theo bên người. Giây phút ánh lửa đỏ chớp lên thì tôi thật sự sợ hãi. Đình Phong sau khi nhận được vị trí của Thục Trinh, anh cũng mất đi liên lạc với cô, không chần chừ anh tức tốc cùng ông Thịnh và ông Kiệt nhanh chóng đến đó. Tôi cố ngồi dậy để cản chị ta lại, nhưng đã quá trễ, ánh lửa phừng lên cháy cả một khoảng. Tôi cố tìm cách để thoát, nhưng xung quanh là biển lửa, cái nóng cùng khói làm tôi ho sặc sụa. Chị ta gần đó cũng chật vật để tìm cách thoát, nhưng do lửa cháy quá nhanh, gần như không có khe hở. Chị ta cũng không khá hơn tôi là mấy vì đang ngạt khói. Tôi lúc này tưởng chừng như đã hết hy vọng. Tôi nhớ anh, nhớ ba mẹ, nhớ Thu Mai, bà nội cùng dì Liên. Nhất là tôi thương đứa con chưa thành hình trong bụng. Giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi khẽ nói. Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Vẫn tưởng mình sẽ chôn vùi trong biển lửa, thì tôi nghe tiếng anh. Thục Trinh, em đừng sợ, anh sẽ vào cứu em. Tôi khẽ mỉm cười mà nói lớn. Em đang ở trong này. Cùng với tiếng động lớn vang lên, tôi thấy cánh cửa được mở tung. Anh hiện ra trước mắt tôi, anh giống như vị thần bảo hộ. Anh đi đến chỗ tôi, ôm lấy tôi vỗ về trấn an. Không sao cả, anh đến rồi đây. Tôi ôm lấy anh, ngay lúc này tôi không còn thấy sợ gì nữa. Em tin anh, bây giờ anh sẽ đưa em ra ngoài. Anh bế tôi lên rồi đưa tôi đi nhanh chóng ra bên ngoài. Cánh cửa vừa mở ra thì lửa đã cháy lan đến gần, chỉ còn đủ một khoảng nhỏ. Tôi nhớ đến chị ta liền nhìn lại, thấy chị ta ở gần đó cũng đang tuyệt vọng vì cái chết cận kề. Ngay lúc đó, lòng tôi dấy lên lòng thương cảm. Dù chị ta đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu với tôi, chị ta không nghĩ đến tình thân, nhưng tôi thì lại nghĩ tôi không thể vô tình như chị ta được. Anh cứu chị ta với. Anh nhìn tôi sau đó nói, để anh đưa em ra ngoài trước đã. Không biết chị ta có nghe thấy lời tôi không, mà tôi thấy chị ta cười lớn rồi gào lên. Đến phút cuối mà mày vẫn nghĩ đến tao sao? Thật sự, tao đã thua. Dù chị không xem tôi là em, nhưng với tôi chị vẫn là chị tôi. Chị ta im lặng nhìn tôi sau đó cười nói, chị xin lỗi nha em gái, nhớ, em nhớ chăm sóc ba mẹ giùm chị, người như chị không đáng để sống, hãy để chị trả nghiệp với những điều mình đã làm đi. Nói xong chị ta lao vào biển lửa, tôi gào khóc, đừng mà. Lửa cháy lớn xung quanh nóng đến thiêu đốt, cuối cùng anh cũng đã đưa tôi ra đến bên ngoài, cùng lúc toàn bộ đều đổ sập xuống trước mắt, chị ta cũng đã chôn thây vào biển lửa, mọi chuyện đã kết thúc thật sự. Em không sao chứ? Anh đặt tôi xuống mà lo lắng hỏi. Em không sao, cảm ơn anh. Anh cười nói, ngốc quá, anh là chồng em, giữa vợ chồng không cần phải nói lời cảm ơn. Tôi ôm lấy anh mà khóc, tôi không biết tại sao mình khóc, có lẽ do hạnh phúc hay do cái kết bi thảm của chị ta. May là không sao, bây giờ đã qua hết rồi, chúng ta trở lại lễ cưới đi, nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy. Nghe tiếng nói, tôi mới nhìn thấy là ba Thịnh, cùng lúc cũng thấy ông ta luôn, gương mặt ông đau buồn nhìn vào biển lửa. Tôi hiểu tâm trạng của ông lúc này, dù gì đó cũng là con ông. Con xin lỗi vì đã không kịp cứu chị ấy. Ông thở dài nói, hết thảy đều có nhân quả, đó là do nó tự làm, tự gánh. Sau đó, chúng tôi trở lại lễ cưới, mọi chuyện xảy ra cũng không nói ai nghe, xem như không có chuyện gì. Tôi cũng được anh cho người trang điểm lại, cũng thay quần áo cưới xong, thì ba Thịnh cùng ba tôi đưa tôi ra nơi làm lễ đường. Qua chuyện chị ta, tôi cũng đã hoàn toàn tha thứ cho ông. Dù gì ông cũng là ba tôi, thêm ông cũng đã hối hận ăn năn, cả mẹ tôi cũng không chấp nhất chuyện cũ. Giữa khung cảnh hoa lệ của rừng hoa tươi cùng ánh đèn lung linh huyền ảo, tôi trong bộ váy trắng tinh khôi, tay trong tay cùng anh trong bộ vest lịch lãm đi về hướng sân khấu. Ở hai bên là những người thân yêu của tôi, trên môi họ là nụ cười chúc phúc cho hạnh phúc của chúng tôi. Đứng trên sân khấu, tôi có phần hồi hộp mà mồ hôi túa ra ướt lạnh cả bàn tay. Anh bên cạnh cũng nhận ra, liền nắm lấy tay tôi mà cười nói, căng thẳng à? Tôi lườm anh bảo, thế anh không có à? Đương nhiên là có rồi, thế sao hỏi em? Tôi cùng anh nhìn nhau cười. Sau đó ba mẹ anh cùng ba mẹ tôi đều đi lên để làm lễ, đặc biệt tôi có tận hai người ba. Sau giây phút trang nghiêm, tôi cùng anh đi đến cắt bánh kem, rồi cùng cầm chai rượu vang đổ lên tháp ly. Bên dưới là tiếng vỗ tay chúc mừng. Giây phút trân trọng hạnh phúc nhất của đời con gái, tôi đều đã được anh dành tặng đầy đủ trọn vẹn nhất. Lúc này tôi đang đứng đối mặt với anh, nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập yêu thương với cả sự cưng chiều, anh nói, cảm ơn em vợ yêu. Anh hứa cả đời này sẽ chỉ yêu duy nhất mình em thôi. Trái tim này chỉ chứa mỗi em thôi. Anh sẽ không để em phải rơi lệ hay đau buồn đâu. Cuộc sống sẽ có những lúc thâm trầm, nên anh không hứa bảo đảm sẽ cho em cả đời phú quý, nhưng tình yêu thì anh sẽ dành cho em cả đời. Anh yêu em. Tôi xúc động đến nỗi không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi cười nhìn anh nói, em cũng yêu anh. Anh mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi, khẽ đặt môi lên tôi. Anh nhẹ nhàng hôn xuống môi tôi, nụ hôn với tất cả ngọt ngào anh dành cho tôi. Tôi cùng anh triền miên trong nụ hôn nồng nhiệt, cùng trao nhau mật ngọt của tình yêu. 5 tháng sau, bụng tôi đã to lên, anh không cho tôi đến công ty nữa. Tôi cũng hay qua lại thăm mẹ cùng ba Thịnh và bé Thu Mai. Sau đó, tôi cũng ghé qua nhà cũ thăm ba. Bây giờ bà ta đã về nhà không ở viện nữa, nằm một chỗ không biết gì. Đến giờ thì dì Năm lại đút, hai ba tôi thi rảnh sẽ lo, bởi ở đời hơn thua ganh ghét làm gì, gieo nhân ác thì sẽ nhận lại trái đắng, trời không tha một ai, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Hôm nay tôi muốn đến công ty đột xuất để tạo bất ngờ cho anh. Lúc tôi xuống phòng khách thì bà Lan cùng ông Đạt đã lên tiếng hỏi, con định đi đâu đấy? Hai ông bà rất thương tôi, nhất là bà luôn hỏi tôi muốn ăn gì để làm, đồ bổ đều do một tay bà mua về và làm cho tôi ăn. Tôi có bầu nên vóc dáng không còn thon gọn nữa. Tôi hay buồn rầu rĩ thì bà lại an ủi động viên. Bà bảo ai có bầu cũng như vậy hết. Khuyên tôi đừng lo lắng, phải lạc quan thoải mái. Nếu không sẽ dễ bị trầm cảm lắm. Ở nhà buồn, cũng may có bà trò chuyện tâm sự. Tôi cũng khuây khỏa hơn. Tôi thấy mình thật may mắn khi có bà mẹ chồng tâm lý yêu thương tôi như con gái ruột. Tôi đối với bà cũng như mẹ thứ hai của mình, chứ không đơn thuần là mẹ chồng nữa. Dạ con muốn đến công ty một chút ạ. Bà cười nói, nhớ chồng rồi à? Tôi mắc cỡ mà xấu hổ nói, đâu có đâu mẹ. Mẹ hiểu con dâu mẹ mà, thôi vậy con đi đi, ra bảo tài xế chở đi, bụng to rồi, đi đứng cẩn thận nha con. Dạ mẹ. Tôi nói xong thì chào hai ông bà rồi đi. Trên đường tôi có ghé qua nhà hàng mua đồ ăn trưa cho anh. Lúc đến trước cửa công ty thì tôi xuống xe rồi bảo tài xế về trước vì tôi muốn ở đợi đến giờ tan ca rồi cùng về với anh. Tôi vừa vào sảnh thì nhân viên đã gật đầu chào hỏi, tôi cũng mỉm cười đáp lại. Công ty bây giờ đã lớn mạnh hơn nhờ vào vốn công ty từ nước ngoài của ba chồng tôi sáp nhập vào chung. Thêm được sự hỗ trợ của chú nên dự án đưa vải lụa nâng tầm ra thế giới đã thành công. Bây giờ đơn hàng từ nước ngoài tăng liên tục, tôi cũng vui mừng cho sự nghiệp của anh. Lúc vào thang máy cùng lúc chị My cũng đi vào, chị My nhìn tôi cười hỏi, hôm nay bà chủ đi thăm sếp đấy à? Tôi biết chị đùa nên cũng nói theo, phải thăm đột xuất mới biết sếp có ăn vụng gì không chứ chị. Chị cười nói, có vợ đẹp thế này sếp nào dám bậy bạ mà em lo. Em đùa đấy, chứ với anh ấy em tin tưởng hết mực, nhất là tin vào tình yêu của chúng em. Chị ngưỡng mộ em quá đấy. Chị cũng hạnh phúc mà, nghe bảo cuối năm nay chị cưới à? Nhớ gửi thiệp mừng cho em nha. Chị My cười vui vẻ nói, thiệp mừng cho em là không thể thiếu rồi, mà em khi nào sinh, trai hay gái vậy? Dạ con trai chị ạ, 4 tháng nữa em mới sinh, không biết lúc đó có kịp ăn đám cưới chị không nữa. Nếu không thì chị sẽ dời ngày lại. Nghe chị nói, cả tôi và chị cùng nhau cười. Ở công ty, tôi với chị cứ như chị em, chứ không phải giữa chủ và nhân viên. Cùng lúc cửa thang máy mở ra, tôi cùng chị đi ra. Vậy thôi chị đi làm việc nha, em đi vào phòng sếp đi. Tôi gật đầu, dạ vậy chị đi làm đi. Chị My đi rồi, tôi mới cầm đồ ăn hướng đến phòng anh mà đi đến. Tôi muốn dành cho anh sự bất ngờ, nên vặn chốt cửa rất nhẹ. Tôi ló đầu vào nhìn thì không thấy ai trong phòng cả. Đang thắc mắc, không biết anh đã đi đâu, tôi mới mở cửa đi vào. Bất ngờ từ phía sau có vòng tay ôm lấy tôi. Hơi bất ngờ nên tôi giật mình, định thần lại thì tôi nhận ra đó là anh. Tôi liền cười nói, trốn em nữa à? Thì anh muốn dành cho em bất ngờ mà. Sao anh biết em đến đây? Anh mướn nhân viên thì cần dùng vào những lúc này đây. Hay anh làm việc xấu, sợ em phát hiện nên mới cho người báo tin? Tôi làm mặt dỗi, lấy tay anh ra khỏi người tôi, rồi đi đến bàn đặt đồ ăn xuống. Anh liền đi đến ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi rồi nói, em lại nghĩ linh tinh, lòng anh thế nào em còn không hiểu hay sao? Bây giờ em với con là quan trọng nhất với anh đấy. Tôi liền cười nói, em đùa anh đấy, chứ chồng em thế nào không lẽ em không rõ? Em đấy, lắm trò nha. Tôi phùng má làm nũng với anh, sẵn tay bày đồ ăn ra nói, em đem đồ ăn trưa đến cho anh này, anh xem ăn đi còn nóng cho ngon. Anh không vội ăn mà nói, anh muốn ăn thứ khác. Tôi nhìn anh khó hiểu, ăn gì? Anh cười tỏ vẻ bí hiểm, kề sát tay tôi nói, anh muốn ăn em. Tôi đưa tay đánh vào ngực anh rồi nói, em đang mang thai mà. Anh làm mặt bí xị mà nói, nhưng anh nhịn lâu rồi đấy, anh hứa sẽ làm nhẹ thôi. Tôi nhìn anh hơi do dự, đúng là từ khi tôi mang thai, chuyện quan hệ tôi với anh cũng kiêng cữ. Nhiều khi ngủ mà anh ham muốn phải đi tắm nước lạnh, lúc đó nhìn anh tôi cũng xót lắm. Tôi cũng có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ bảo bây giờ chuyện vợ chồng có thể nhưng phải nhẹ nhàng. Nhưng ở đây là công ty mà. Anh nhìn tôi cười mà không nói gì. Sau đó anh bế tôi đi đến thẳng phòng riêng của mình. Anh đặt tôi xuống giường, chống tay khom người nằm lên trên tôi. Nhìn ánh mắt hiện lên đầy ham muốn mà tôi xấu hổ. Thêm đây là công ty của anh, không phải chúng tôi chưa làm ở công ty, chỉ là do đang mang thai, thân hình không gọn như xưa nên tôi hơi mặc cảm. Sao anh nhìn em như vậy? Bộ em xấu lắm à? Không, em rất đẹp, rất mê người. Anh dạo vừa thôi. Tôi chưa nói hết thì đã bị môi anh bịt kín. Tôi đưa tay quàng lên cổ anh mà đáp lại anh cuồng nhiệt. Anh mơn trớn nhẹ nhàng mút mát môi tôi, khẽ đưa chiếc lưỡi mềm đi sâu vào khoang miệng mà khuấy đảo. Tôi cũng đưa lưỡi mình quấn quýt lưỡi anh, triển miên trong nụ hôn sâu kéo dài. Theo đó anh đưa tay lần xuống, cởi bỏ quần áo tôi và anh ra. Anh đặt tay lên bầu ngực căng tròn của tôi mà nhào nặn. Rời khỏi môi tôi, anh hôn dần xuống, từ xương quai xanh trắng mịn. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại sự chân chu bóng loáng. Anh dừng lại nơi quả đào mà ngậm, mút mát. Bàn tay anh không yên phận mà len lỏi dần xuống bên dưới khám phá hang động. Tôi cảm nhận nơi tư mật đã ẩm ướt vì sự càn quấy của anh. Cơ thể nóng lên khó chịu, tôi bắt đầu thở dốc mà rên rỉ. Bên dưới anh đưa tay trêu đùa hòn ngọc ước, sự kích thích của anh làm tôi run rẩy, miệng vô thức há ra để hô hấp. Anh ngậm mút no say thì đổi sang bên khác, tôi có thai nên ngực cũng to hơn trước, cũng dễ nhạy cảm hơn. Mỗi sự kích thích của anh giống như có dòng điện chạy ngang người. Tôi khó chịu, giống như hàng vạn con kiến bò khắp người, tôi nỉ non. Anh, em muốn. Anh rời khỏi ngực tôi, ngước lên nhìn tôi cười, sau đó anh ngồi dậy, nhẹ banh hai đùi tôi ra, nơi đó được phơi bày ra trước mặt anh. Cầm lấy vật nam tính đang vươn cao ngạo nghễ, anh nhẹ nhàng đưa vào, hành động của anh từ từ cẩn thận, sau đó anh bắt đầu thúc, anh không hề làm mạnh, ra vào nhịp nhàng đều đặn, mỗi cú thúc của anh như chạm vào điểm tận cùng, cảm giác sung sướng không diễn tả bằng lời. Qua hồi vận động, cả anh và tôi đều đạt đến thăng hoa, anh tăng tốc nhanh hơn, nhưng vẫn biết thế nào là được, tránh ảnh hưởng đến con, anh thở dồn dập, gầm gừ rồi phóng thích tất cả vào người tôi. Anh để im như vậy qua hồi mới rút ra, rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Do bụng tôi to nên anh không thể nằm trên người tôi được nữa. Anh ôm lấy tôi, cúi mặt hôn lên môi tôi nói: "Vợ yêu thật tuyệt." Qua cơn kích tình, tôi hơi mệt, nghe lời anh nói thì mỉm cười. Tôi thật hạnh phúc khi có người chồng là anh. Tôi cảm thấy mình viên mãn về mọi thứ. Tôi hài lòng và mãn nguyện với những gì mình đang có. Anh ôm lấy tôi vào lòng, hơi thở cùng sự ấm áp của anh làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, mang theo giấc mộng đẹp đẽ đầy màu hồng cùng sự ngọt ngào do anh ban tặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện có tên Bí mật của em của tác giả Hoàng Chi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.